Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39. A, Vân Hoàng Cao ôm theo lông mày nhỏ nhắn, phát ra một tiếng thấp giọng hô. Một giây sau, trên người nàng phát ra tràn đầy chướng mắt ngũ thải quang mang. Những cái kia hào quang giống như từng sợi khí tức. Tại trước mặt nàng bày ra ra, tại Vân Hoàng Ca linh hồn lực bắt hạ. Những cái kia khí tức một chút tiến vào Vân Hoàng Ca thức hải. Trải qua vừa rồi tẩy cân phạt tủy, nàng thức hải đã khôi phục. Hiện tại, chính là tại bắt trong thiên nhiên rộng lớn huyền khí. Huyền khí, chính là trong giới tự nhiên nguyên khí. Chia làm gió, hỏa, mộc, nước, đất năm loại. Vân Hoàng Ca sở hấp thu, chính là gió, hỏa, mộc ba loại huyền khí. Điều này đại biểu, nàng không còn là phế vật, mà là có thể hấp thu ba loại huyền khí thiên linh căn tu luyện giả. Mặc dù chỉ là thiên linh căn, không phải toàn linh căn, nhưng Vân Hoàng Ca đã thấy đủ. Dù sao, toàn linh căn tu luyện giả, tại Đông Huyền Đại Lục ở bên trên là phượng mao lân giác tồn tại. Nàng không có vận khí tốt như vậy. Trải qua một ngày một đêm thời gian, Vân Hoàng Ca thành công tấn cấp là huyền giả thất trọng. Vân Cẩm Ngọc cũng là huyền giả thất trọng. Nói cách khác, thực lực của nàng bây giờ cùng Vân Cẩm Ngọc là ngang hàng. Vân Hoàng Ca đối này thật cũng không cảm thấy không tốt. Một hơi ăn thành cái mập mạp, vốn cũng không quá khả năng, chẳng làm đến nơi đến chốn. Từng bước một đến, Bắc Trang bên ngoài, Vân Bắc lo lắng đi qua đi lại. Vân Bắc, ngươi đứng ở nơi này làm gì vậy? Vân Hoàng Ca đi lên, vỗ một cái Vân Bắc bả vai. Vân Bắc lại càng hoảng sợ, quay đầu lại thấy là nàng, vội hỏi, tiểu thư, ngươi có thể đã trở về? Xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện gì? Gặp Vân Bắc vẻ mặt háo sắc, Vân Hoàng Ca đôi mi thanh tú nhẹ nhăn, trực giác nói cho nàng biết, Vân Bắc kế tiếp muốn nói mà nói, chuẩn không có chuyện tốt. Quả nhiên, Vân Bắc vội vàng đem nam ly nước hoàng đế, đem nàng gả cho Chiến Vô Tà sự tình, nói ra, a hát, nghe vậy, Vân Hoàng Ca ngược lại là không có gì quá lớn phản ứng. Chuyện này, nàng đã sớm theo Vân Cẩm Ngọc chỗ đó nghe nói qua. Thừa dịp nàng không tại mấy ngày nay, Vân Cẩm Ngọc cùng Sở Vân Đình thực đem chuyện này làm xuống đến. Đã ở dự liệu của nàng bên trong, không có gì hảo ý bên ngoài. Bất quá, Vân Hoàng Ca trong mắt xẹt qua một hồi lạnh mang. Cái này lượng dám như vậy tính toán nàng, cảm tình thật coi nàng là một cây cỏ dại. Muốn dẫm liền dẫm, muốn đốt liền đốt, tỷ tỷ cũng là có nóng nảy tốt phạt. Ngươi, ngươi không tức giận sao? Chứng kiến Vân Hoàng Ca phản ứng, Vân Bắc sững sờ, kỳ quái, Vân Hoàng Ca dĩ vãng vừa nghe đến Sở Vân Đình muốn từ hôn tin tức, giống như là bị người dẫm lên cái đuôi mèo giống nhau. Dương nanh múa vuốt, hận không thể nhào tới muốn người nọ một ngụm mà đi. Hôm nay như thế nào phản ứng như vậy bình thản? Không giống như là phong cách của nàng a, có gì phải tức giận? Vân Hoàng Ca nháy mắt mấy cái, lơ đễnh, lão nương đã sớm chỉ muốn thoát khỏi Sở Vân Đình cái kia cặn bã nam tốt phạt. Có gì phải tức giận? Ngược lại là cái kia Chiến Vô Tà, là một phiền toái. Vân Bắc trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Một bộ kinh hãi quá độ phản ứng. Ngươi không phải ưa thích Sở Vân Đình ư? Cắt, ngươi thế nào chỉ con mắt nhìn ra? Ta thích cái kia cặn bã nam. Vân Hoàng Ca khóe miệng nhếch lên, tràn đầy khinh thường. Ưa thích Sở Vân Đình, mở lên sợi vui đùa. Cho dù nàng mắt mù, cũng sẽ không ưa thích Sở Vân Đình cái kia cặn bã nam được không nào? Muốn nói ưa thích, đó cũng là trước kia bị dầu mỡ heo hôn mê rồi tâm nguyên chủ. Không phải nàng Vân Hoàng Ca. Vân Bắc trợn tròn mắt. Vân Hoàng Ca ưa thích Sở Vân Đình sự tình, không tính mọi người đều biết, nhưng toàn bộ Vân gia chỉ sợ không có mấy cái không biết. Nhưng xem nàng nói như vậy, Vân Bắc cũng không nên nói cái gì nữa. Nghĩ nghĩ, hắn đem một chuyện khác nói cho Vân Hoàng Ca. Tứ gia đã trở về. Ngoặc kép, hết chương.